Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1681, chương 1682, chiến ba đại thế lực. Smiley, nghe được già Diệp Phật Tổ, một bên hai đại thế lực đầu lĩnh cũng đều là không ngừng quét lên tới chiến trường. Khuôn mặt sắc là càng ngày càng khó coi a, mà lên, thảm liệt vô biên. Từng cổ thi thể ngổn ngang chất đống, tiên huyết phảng phất sông nhỏ một dạng, đem mảnh này đất đai cấp nhuộm huyết hồng huyết hồng. Nhưng là trong mắt của bọn họ cũng không có lôi vực hoặc địa phủ bất luận cái gì một cỗ thi thể a. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ phát hiện trăm dặm ra lục đạo thành lên, cái kia tràn đầy bóng người ở nhốn nháo. Diệp Lăng, Hạo Thiên thân ảnh phóng lên cao. Nổi giận quát, trong mắt đều nhanh xé rách a, đây nên chết vương bát đàn, thiếu chút nữa phá hủy tất cả mọi người bọn họ a. Ta Phật giới e rằng lâu không có bị như vậy khi dễ quá. Bổn tọa không xong với hắn. A Na Phật Tổ cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Nội tâm lệ khí không ngờ, loại kết cục này làm cho hắn nhất định không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa không biết nên làm sao hướng lần trước báo. Đại doanh đại loạn, vốn chính là sĩ khí không chấn động, quân tâm không đồng đều. Nhưng là hiện nay, lại là tử thương thảm trọng. Một ngày bên trên trách tội, vậy coi như xong. Vương bát đản, tiến lên, làm thịt Diệp Lăng. Hưu, Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo cực quang cuồng phong mà ra. Thân hậu thiên đình đại quân cũng là theo sát bên ngoài sau. Giết, Quảng Thành Tử, Lôi Thần, hai đại cự đầu cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Bị Diệp Lăng bày như thế một đạo làm cho bọn họ cảm thấy rất là sỉ nhục. Đây quả thực là đang đánh tai của bọn hắn quang a. Đường đường xiển giáo hai đại cự đầu, lại bị một cái tiểu vương bát đản cho đùa bỡn. Hơn nữa tổn thương như vậy thảm trọng, căn bản không pháp bàn giao a. Còn Phật giáo, vậy càng không cần phải nói. A Na cùng già Diệp hai đại Phật tổ hận không thể trực tiếp ăn sống rồi Diệp Lăng đáng chết này. Vương bát đản, ung ung, đứng ở lục đạo thành trên tường thành, Diệp Lăng nhìn không xa chỗ như vạn mã bôn đằng mà đến đại quân. Mát lạnh cười, trong mắt hiện lên một cái lành lạnh màu sắc. Tiểu Hắc, cái kia Hạo Thiên, liền giao cho ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Tiểu Hắc giữ tợn cười, xoa xoa nắm tay. Trong cơ thể cửu kiếp đỉnh phong tiên đế tu vi, hoàn toàn thi triển ra. Hắc Long ánh sáng trùng thiên, xoay quanh ở hư không bên trong. To lớn mắt rồng băng lãnh vô tình, tóe lấy uy nghiêm đáng sợ nhất mâu quang, khí tước bạo lăn. Diệp Lăng, nạp mạng đi. Đang ở này lúc, thành trì phía trước, vẻ mặt dữ tợn Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một dòng lũ lớn, hướng cái này lục đạo thành đánh tới. Chỉ bằng ngươi? Tiểu Hắc dữ tợn cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp cuồng sát mà ra. Nắm tay nắm chặt, một cái không ai bằng lực tại hắn toàn diện chi chảy xuôi. Cái kia Hạo Thiên cắn răng giống giận, một quyền hung hăng đập ra ngoài. Kết quả bước nhỏ tới Tiểu Hắc trực tiếp lấn tới sát bên cạnh hắn. Quyền đầu ngạnh hám mà ra, đông đông đông, hai người nắm tay hung hăng oanh với nhau. Từng luồng khí lãng dường như rung động một dạng trực tiếp ở thân thể hai người chu vi nổ tung. Tịch quyển bốn phía, phốc phốc, cái kia Hạo Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc đột nhiên ráng hồng, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện, nhãn thần đều có chút uể oải lên. Trong cơ thể càng là khí huyết dâng trào, lăn lộn không ngừng, dám đụng đến ta ra đế quân, muốn chết. Mà này lúc, tứ phương thần, tứ đại thiên vương, thiên đình một đám cường giả cũng đều là cuồng mãnh đánh tới. Chỉ quốc thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, một cái trì quốc thiên vương, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Thành tường kia trên Mạc Tinh, Diệp Phi, Thanh Y, Ngô Tài Thần, Tiểu Ma Đầu, Hạ Ngạo Thiên, Dương Thất Lang, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tứ Thần Thú, sớm liền không nhịn được. Dầm dầm dầm, từng đạo thân ảnh trực tiếp cuồng oanh loạn tạc đi ra ngoài. Diệp Lăng đứng ở tường thành chi lên, trong cơ thể cửu đại tiên anh lực lượng đưa hắn bao gồm chặt như nêm cối. Đáng sợ kia lực lượng dư ba đánh tới hắn thân lên, trực tiếp bị này cổ lực lượng cho cưỡng ép tháo xuống phía dưới. Cái kia đầy trời cường giả, căn bản không có một điểm chiếm thượng phong. Trải qua phía trước đại chiến, ba đại thế lực đều là thể xác và tinh thần uể oải hoặc là bản thân bị trọng thương. Bây giờ cùng sớm đợi đã lâu Lôi Vực đại quân chém giết. Tiểu Hắc như hành tẩu ở bên trong trời đất long tộc chủ tể một dạng. Thân thể bên trong long lực là cuồn cuộn ba động, từng quyền đều là bạo nổ lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, cái này hai đại thần thú thánh thú cũng là trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Hai vị này cũng đồng dạng đều tấn thăng đến cửu kiếp tột cùng tồn tại. Luận thực lực, hai người bọn họ không chút nào tất Tiểu Hắc kém, thậm chí Tiểu Bạch đường đường hỗn độn thánh thú. Thủ đoạn càng nhiều, lực sát thương càng mạnh mẽ. Thiên đình đại quân, trong lúc nhất thời lại bị gắt gao ngăn ở lục đảo thành bên ngoài. Mà Phật giáo cùng xiển giáo đại quân muốn ăn trộm gà, cũng bị còn lại cửa thành âm binh gắt gao ngăn cản. Hư không bên trong, đại chiến ù ù, khủng bố vô biên thần thông không ngừng ở hư không trong lúc đó bạo tạc. Kinh khủng kia dư ba, chấn lục đạo thành đều là không chỉ đung đưa. Phu phu, đang ở này lúc, Tiểu Hắc Quy, thân thể lắc một cái, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, mà sau một cái đuôi rồng hung hăng đem Hạo Thiên cho rút ra bay. Hạo Thiên thân ảnh chật vật ngã nhào trên đất, dùng răng đứng lên, một ngụm máu tươi nhịn không được, trực tiếp cuồng phun ra ngoài, khuôn mặt sắc thảm bạch. Đường đường ngọc đế chuyển thế, cửu kiếp hậu kỳ đầu sỏ a, dĩ nhiên đỡ không được Tiểu Hắc hung uy. Kỳ thực Hạo Thiên thua cũng không oan uổng, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng là đều là một ít thần thông. Nhưng mà đối với thần thông hoàn toàn miễn dịch Tiểu Hắc, chính là một cái bác một dạng tồn tại. Hỗn đàn, lui binh, đứng lên. Hạo Thiên không cam lòng quát. Bọn họ đại quân đã quá mức uể oải cùng bệnh tật thảm trọng. Hiện tại đầu não nhiệt đánh lục đạo thành, đó chính là không thể sự tình. Hoặc có lẽ là một ngày địa phủ viện quân đến, kia đối với bọn họ mà nói, chính là một cái ngập đầu chi tai họa a. Lui, một bên bị Mạc Tinh cho gắt gao quấn lấy Quảng Thành Tử cũng là không thể làm gì quát. Tên đáng chết này, nghịch thiên kia vận khí, đánh Quảng Thành Tử là một điểm tính khí cũng không có. Mắt thấy thừa dịp Mạc Tinh một cái không lưu thần, hắn tới sát Mạc Tinh thân về sau, nhưng là không biết rõ làm sao hồi sự. Cái kia lúc đầu mọi việc đều thuận lợi thần thông, dĩ nhiên kéo dài, cái này mẹ nó cũng có chút không nói được chứ. Mà đường đường Lôi Đế bị Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch hai đại cự đầu đè không thở nổi. Hỗn độn thánh thú cùng Kim Mao sói thiên phú đặc thù, thiếu chút nữa làm cho Lôi Đế thua trận. Xiển giáo cùng với thiên đình cường giả từng cái đều là lựa chọn chợt lui. Mà Ana Phật Tổ cùng Già Diệp Phật Tổ mắt thấy tình thế không đúng, cũng phải cần lui binh. Nhưng là cái này hai đại Phật Tổ đã đột phá nhiều năm đáng sợ đầu sỏ, lại bị Diêm La Vương, Xâm La Vương, Ngô Tài Thần, Diệp Phi, Dương Thất Lang đè gắt gao, muốn chạy trốn, lưu hạ vài thứ đi, nếu không, làm sao không có lỗi các ngươi. Cầm trong tay thần khí trường thương, Dương Thất Lang lành lạnh cười. Trong một sát na, hắn thân thể chấn động, hư không bên trong ầm ầm nổi lên 7 viên sáng chói tinh thần. Tinh thần lóe ra rạng rỡ tinh quang, mà Dương Thất Lang thân ảnh tắc thì là phóng lên cao, trường thương trong tay nắm chặt, con người đã thay đổi băng lãnh vô tình. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.